Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 356, Tông sư khắc tinh. Góc truyện audio.com. Tại Lâm Hoan trong chờ mong, hệ thống quản gia cái kia không tình cảm chút nào ba động thanh âm vang lên. Tốc chủ quyền hạn không đủ, không cách nào trả lời vấn đề này đề. Gần nha, Lâm Hoan thầm mắng một tiếng, chịu đựng cơn tức trong đầu hỏi. Vậy ngươi nói cho ta, Phong Viễn Trinh có phải hay không thần cấp đặc công hệ thống developer? Ngươi chỉ cần trả lời là có còn hay không là, cái này không khó làm được à, vượt quá Lâm Hoan dự kiến chính là, quản gia không trả lời ngay hắn vấn đề, mà là lâm vào thời gian dài trạng thái yên lặng, ngay tại Lâm Hoan coi là hệ thống bị vấn đề này làm cho đứng máy thời điểm. Quản gia cái kia không tình cảm chút nào ba động thanh âm rốt cục xuất hiện. Tốc chủ quyền hạn không đủ, không cách nào trả lời vấn đề này đề. Lâm Hoan, WQNMLGBD, không thể trả lời liền không thể trả lời. Ngươi trầm mặc nửa ngày là làm cọng lông à, cố ý lợi hại ta khẩu vị đúng không? Điều này làm cho Lâm Hoan nghĩ đến một cái bản thân ngay tại truy một bản tiểu thuyết mạng tác giả. Một cái gọi núi xanh đào hoa cốc 18 tuyến viết lách. Mỗi lần nhìn thấy thời khắc mấu chốt, người tác giả kia cũng biết ngừng đổi mới. Bắt đầu lợi hại mọi người khẩu vị, mỗi đến loại thời điểm này, Lâm Hoan vừa muốn đem cái kia viết lách tìm ra, sau đó hung ác đạn hắn tiểu dây dây o không ô 100 lần. Đối với loại hành vi này, Lâm Hoan luôn luôn là căm thù đến tận xương tủy. Đinh, chúc mừng tốc chủ đạt thành tông sư khắc tinh thành tựu. Thu hoạch được 600 kinh nghiệm, 4000 hệ thống điểm tích lũy, một thành tựu điểm số. Nghe được cái hệ thống này nhắc nhở về sau, Lâm Hoan đã vô lực chửi bậy, thần cấp đặc công hệ thống nhất định là dùng Celeron máy xử lý. Bằng không mà nói, phản ứng của nó tốc độ làm sao biết chậm như vậy? Tiểu gia ta giết hết 3 vị võ đạo tông sư đã qua thời gian dài bao lâu? Mới cho ra cái này nhắc nhở, CPU không phải Celeron còn có thể là cái gì? Chửi bậy quy chửi bậy. Có thể đạt thành thành tựu là chuyện tốt, hiện tại Lâm Hoan liền điểm tiến hệ thống kiểm tra một hồi. Tông sư khắc tinh thành tựu, võ đạo tông sư là có thể uy chấn một phương, khai sơn lập phái tồn tại, nghe rất lợi hại đúng hay không? Nhưng đối với có được hệ thống tốc chủ tới nói, võ đạo tông sư chỉ là người đang mạnh lên trên đường trải qua một chạm nhỏ mà thôi. Tiếp tục mạnh lên a thiếu niên, đánh bại võ đạo tông sư. Để bọn hắn trở thành người thông hướng chí cường giả trên đường bàn đạp. Chú 1, đạt thành thành tựu này cần đánh bại 5 vị hoặc 5 vị trở lên võ đạo tông sư. Chú 2, đạt thành thành tựu này về sau, có thể thu hoạch được 600 kinh nghiệm, 4000 hệ thống điểm tích lũy, một thành tựu điểm số ban thưởng. Đúng lúc này, Phi Nguyệt Dạ lên tiếng hỏi, Lâm Hoan, đã ngươi là sư đệ của ta. Cái kia A Huân liền xem như ngươi sư điệt, trên người nàng cấm chế ảo thuật ngươi có thể để giải mở ra. Lâm Hoan rời khỏi hệ thống, xấu hổ cười nói, không dối gạt sư tỷ, giải trừ A Huân trên thân cấm chế biện pháp ta cũng không biết. Có lẽ chỉ có sư phụ lão nhân gia ông ta mới có thể biết đi. Cái này Phi Nguyệt Dạ một lần trở nên khó xử, nàng lần này tới Hoa Hạ, vì chính là giết chết Lâm Hoan. Cũng đem A Huân trên người cấm chế giải trừ, đem nó mang về Nhật Bản. Hiện tại biết Lâm Hoan là Phong đại thúc đồ đệ, giết hắn một chuyện tự nhiên không cần nhắc lại. Có thể A Huân cấm chế trên người luôn luôn muốn giải trừ. Ở bên nghe xong bọn hắn đối thoại Đào Cốc Huân giờ phút này đã triệt để mờ mịt. Chủ nhân cùng lão sư lại là sư đệ cùng sư tỷ quan hệ. Lão sư không biết giết chủ nhân. Cái kia A Huân có phải hay không không cần cùng chủ nhân tách ra hả đến mức có thể hay không giải khai trên người mình cấm chế. Đào Cốc Huân là không quan trọng. Nói một cách khác, nàng căn bản cũng không tin bản thân là bởi vì cấm chế nguyên nhân mới có thể nhận Lâm Hoan làm chủ. Sư tỷ, ta thật thích vô cùng A Huân, cho nên có thể không thể để cho nàng ở lại bên cạnh ta. Lâm Hoan cũng cảm thấy bản thân yêu cầu này có chút quá phận. Vì vậy tiếp tục nói ra, ta biết thường xuyên mang A Huân đi Nhật Bản xem ngươi. À Huân, ngươi cũng là nghĩ như vậy sao? Phi Nguyệt Dạ quay đầu nhìn về phía Đào Cốc Huân, nhẹ giọng hỏi. À Huân siết chặt đôi bàn tay trắng như phấn, nhẹ giọng nói ra, đúng vậy, lão sư, ta nghĩ theo chủ nhân cùng một chỗ. Ai? Phi Nguyệt Dạ thở dài. Biết đang giải trừ A Huân cấm chế trên người trước đó. Nàng là không cách nào thuyết phục A Huân cùng bản thân về Nhật Bản. Cũng may Lâm Hoan là sư đệ của mình, A Huân đi theo hắn, trong lòng mình cũng sẽ không có nhiều lắm khúc mắc. Chuyên cua tôi đốt nét, nghĩ tới đây, Phi Nguyệt Dạ lần nữa thở dài nói. Tốt, ta có thể để A Huân đi theo ngươi. Bất quá A Huân là ta một tay nuôi nấng. Nếu là ngươi đối nàng không tốt, coi như ngươi là sư đệ ta, ta cũng không biết dễ dàng tha thứ cùng ngươi. Lâm Hoan vỗ bộ ngực biểu thị nói, yên tâm đi sư tỷ, ta nhất định sẽ hảo hảo thương yêu yêu A Huân. Đúng lúc này, hệ thống nhắc nhở giọng nói vang lên lần nữa. Đinh, chúc mừng túc chủ, đoạt lại Đào Cốc Huân, nhiệm vụ hoàn thành. Nhiệm vụ ban thưởng đang phát ra đinh. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm. 5.000 hệ thống điểm tích lũy ban thưởng. Hô, nhiệm vụ này cuối cùng hoàn thành. Lâm Hoan hiện tại rất vui vẻ. Không chỉ có là bởi vì nhiệm vụ hoàn thành thu được đại lượng kinh nghiệm cùng hệ thống điểm tích lũy ban thưởng. Mấu chốt là A Huân lại về tới bên cạnh mình. Đây bức bao nhiêu hệ thống ban thưởng cũng phải làm cho hắn cao hứng. Hiện tại Lâm Hoan liền ấn mở cá nhân thuộc tính giới diện kiểm tra một hồi. Túc chủ, Lâm Hoan đẳng cấp, 3 cấp, cao cấp đặc công, kinh nghiệm, 9.459, 20.000 lực lượng điểm, 61 thể lực điểm, 60 nhanh nhẹn điểm, 62 hệ thống điểm tích lũy, 25.160 điểm thành tựu điểm số, 16 điểm kỹ năng, cao cấp ẩn thân thuật, chân võ, cao cấp thấu thị nhãn, liệt dương quyết, lưu vân kiếm pháp thu hoạch lớn A. Nhìn thấy 25.160 điểm hệ thống điểm tích lũy về sau, Lâm Hoan kém chút nhịn không được lên tiếng kinh hô, đè xuống trong lòng kinh hỉ về sau, Lâm Hoan rời khỏi hệ thống, hỏi, sư tỷ, ngươi làm sao biết xuất hiện tại Hoa Thành đỉnh núi, ngươi cùng đại đảo bằng giã ở giữa vì để tránh cho chọc giận Phi Nguyệt Dạ. Hắn không có đem nói cho hết lời, ta cũng đang muốn hỏi ngươi. Phi Nguyệt Dạ khẽ nhíu mày nói, ngươi làm sao biết cùng ba miệng tập đoàn phát sinh xung đột? Phải biết ba miệng tập đoàn phía sau là ám ảnh tổ chức. Liền xem như ta cũng không dám tùy tiện cùng ám ảnh phát sinh xung đột. Ngay sau đó nàng nghĩ đến một loại nào đó khả năng. Kinh Thanh hỏi, ngươi sẽ không phải là Hoa Hạ ảnh, kiếm, vẫn tam đại ngành đặc biệt người A, Lâm Hoan lông mày nhảy một cái. Cười khan nói, sư tỷ, đừng nói cho ta ngươi là ám ảnh người. Nếu thật là dạng này, vậy bọn hắn hai cái nhưng chính là quan hệ thù địch. Phi Nguyệt Dạ lắc đầu nói, không phải, ta chỉ là đã đáp ứng ám ảnh đại thần muốn giúp hắn xuất thủ một lần. Sau lần này, ta cùng ám ảnh lại không liên quan. Hô, vậy là tốt rồi, Lâm Hoan nhẹ nhàng thở ra. Hắn thật đúng là sợ cùng Phi Nguyệt Dạ đứng tại mặt đối lập. Đúng lúc này, bên ngoài phòng đột nhiên truyền đến một cỗ thuộc về cấp S cường giả uy áp. Phi Nguyệt Dạ biến sắc, hừ lạnh nói, thật sự là một cái đúng là âm hồn bất tán gia hòa. Lâm Hoan cũng cảm thấy cỗ uy áp này, lo lắng mà hỏi, là ai? Phi Nguyệt Dạ sắc mặt nghiêm túc nói ra, Hoa Hạ Cự Long Chi Ảnh Ảnh Tử. Nàng mới vừa vặn đột phá đến cấp S lĩnh vực, mà ảnh tử thì là một vị tiến vào cấp S lĩnh vực nhiều năm cường giả. Thật muốn đánh, nàng cũng rất khó tại đối phương thủ hạ chiếm được tiện nghi. Lâm Hoan vừa muốn nói cái gì, cửa phòng ngủ liền bị người từ bên ngoài oanh phá, một cái áo đen che mặt nam tử mang theo đầy người sát khí xông vào. Đa tạ minh chủ ZFC001. Đã ủng hộ NP, Happy New Year, cách chương.